Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, các ngươi cái vườn này còn có thủ hộ linh thú a? Quan hệ đồ vật. Tiêu Nhiên hướng về một bên Ngự Tuyết Nhi nhìn lại, nàng như vậy quen thuộc nơi này, nên biết rõ. Chỉ tiếc, Ngự Tuyết Nhi đồng dạng ngơ ngác hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Trên mặt tựa hồ viết cái gì ngoạn ý, ba chữ này. Thôi, khẳng định là không biết rõ. Tiêu Nhiên có chút không nói gì đứng lên. Hoa Điệp Thành liền ở khoảng cách nơi này bất quá hơn 10 dặm vị trí. Thậm chí từ nơi này viễn vọng, còn có thể thấy Hoa Điệp Thành đường viền. Tổng sẽ không xuất hiện quan hệ yêu thú chứ. Sau một khắc, một luồng khá là khủng bố năng lượng ba động đột nhiên xuất hiện. Nhất thời để Tiêu Nhiên sắc mặt đặc sắc. Các ngươi cái vườn này còn có thủ hộ linh thú a? Cái gì? Linh thú? Chưa từng có a? Ngự Tuyết Nhi ngơ ngác, vô ý thức hỏi thăm. Ngươi sẽ không muốn nói trong này có linh thú chứ? Ha ha, nếu như không có hộ vườn linh thú, vậy này ngoạn ý cũng là yêu thú. Tiêu Nhiên lật cái này bạch nhãn. Linh thú là người nuôi nhốt, yêu thú thì lại khác, là sẽ làm bị thương người. Hơn nữa Tiêu Nhiên mới vừa cảm giác được một luồng khí thế khủng bố, e sợ không thấp hơn yêu thú cấp 9. Dùng Tiêu Nhiên lại nói chính là, đồ chơi này xử lý không tốt, là sẽ chết người a. Giống, tựa hồ là vì là đáp lại Tiêu Nhiên, một đạo đinh tai nhức óc tiếng hô đột nhiên từ lâm tử nơi sâu xa truyền đến. Lần này, thanh âm vô cùng rõ ràng, đồng thời nương theo một luồng ầm ầm ầm thanh âm, nhanh chóng hướng về bên này gần lại gần. Thực sự là yêu thú. Ngự Tuyết Nhi sắc mặt khẽ thay đổi, coi như nàng có ngốc, lúc này cũng có thể cảm nhận được này cỗ làm người chấn động cả hồn phách khí thế khủng bố. Nơi này sao vậy sẽ có yêu thú? Hơn nữa ít nhất là bát cửu giai. Không nên a. Ngự Tuyết Nhi còn đứng tại chỗ không có động tĩnh, nghe thanh âm lại vẫn đang xoắn suýt từ nơi nào đi ra yêu thú. Điều này làm cho Tiêu Nhiên không nói gì lật một cái liếc mắt. Ngươi không sợ sao? Cuối cùng vẫn là Tiêu Nhiên chủ động mở miệng dò hỏi nói. A, đúng vậy a, đi mau, cái này tựa như là yêu thú cấp 9, sẽ chết người a. Ngự Tuyết Nhi cuối cùng là từ ngốc manh trong trạng thái khôi phục như cũ, nhìn sang Tiêu Nhiên, lại hướng về xa xa liếc mắt nhìn, kêu sợ hãi nói, thanh âm hạ xuống, cả người đã sắp nhanh hướng về vườn bên ngoài chạy đi. Ngự Tuyết Nhi chạy một hồi, lại phát hiện bên người cũng không có thanh âm nào khác. Tiêu Nhiên, tựa hồ không có theo tới. Tiêu Nhiên, Ngự Tuyết Nhi vô ý thức gọi nói. Bất quá bên người không có ai đáp lại nàng. Nàng vội vàng dừng lại, lại phát hiện Tiêu Nhiên vẫn ngừng tại nguyên chỗ, không chút nào muốn chạy trốn ý tứ. Trải qua như thế chốc lát làm lỡ, xa xa này ầm ầm ầm thanh âm đã đi tới ở gần. Đồng thời, một đạo đầy đủ cao 7-8 mét, dài 5-6 mét tiểu sơn hướng về bên này đẩy ngang lại đây. Tiểu sơn tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền triệt để bạo lộ ở Tiêu Nhiên trong tầm mắt. Ở đâu là quan hệ tiểu sơn? Rõ ràng là một con cả người đen nhánh, bắp thịt hồng châm uyển giống như núi nhỏ yêu thú. Yêu thú này đầu mọc hai sừng, hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, nhìn qua vô cùng khủng bố. Càng quan trọng là, yêu thú này thực sự là cửu giai, hơn nữa ít nhất cũng là tương đương với cửu giai trung học kỳ lưu giữ ở. Tiêu Nhiên, ngươi còn không đi? Không kịp. Phía sau Ngự Tuyết Nhi gấp, nàng không nghĩ tới Tiêu Nhiên lại vẫn không trốn. Chẳng lẽ còn muốn chính diện theo cái này yêu thú cấp 9 đấu sức hay sao? Đừng nói Tiêu Nhiên cái này bát giai tứ trọng thiên nhân, coi như là bản thân nàng bát giai thất trọng thiên, cũng không có một chút nào nắm chắc có thể trừng trị này con khủng bố yêu thú. Bất quá sau một khắc, nàng liền lớn lên mi mắt, đầy mặt thật không thể tin, trên mặt thậm chí lộ ra vẻ lo lắng tới. Ở cái này Lam Cốc một bên khác đỉnh một ngọn núi bưng, có hai đạo nhân ảnh chính cẩn thận từng ly từng tí một ẩn tàng ở trong bụi cỏ. Mắt nhỏ Trử Chính hết sức chăm chú nhìn phía dưới Lam Trong Cốc tình huống. Khi thấy Tiêu Nhiên bình tĩnh đứng tại chỗ, không chút nào đào tẩu ý tứ sau, hai người nhất thời cả kinh. Sẽ không chơi chết người đến đây đi. Ta nói Thiên Phàm, chúng ta như vậy chơi, sẽ không ra mạng người chứ? Xem tiểu tử kia dáng vẻ, thật giống không có muốn chạy trốn ý tứ a. Chẳng lẽ là dự định chính diện ngạnh hám yêu thú cấp 9? Ngự Phong bò ở trong bụi cỏ, cẩn thận từng ly từng tí một nói khẽ với một bên Ngự Thiên Phàm hỏi. Hai người này, chính là ở Hoa Điệp trong thành thương lượng xong, dự định lại đây cho Tiêu Nhiên giúp đỡ. Thật sớm điểm ôm mỹ nhân về Ngự Phong cùng Ngự Thiên Phàm. Chỉ là bọn hắn việc này, giúp quá khoa trương điểm. Phía dưới con kia yêu thú cấp 9, đúng là bọn họ hai nhân kiệt làm. Vì là cho tới nay con yêu thú cấp 9, bọn họ cũng là trả giá không nhỏ đại giới. Nhưng nếu như có thể đem muội muội mình cho đưa đi, này hết thảy đều là đáng giá. Có muốn hay không xuống hỗ trợ? Vạn nhất tiểu tử kia thật muốn liều mạng yêu thú cấp 9. Muốn thể hiện, không cẩn thận được bị thương nói. Ta luôn cảm giác nội tâm mơ hồ có chút bất an a. Mắt thấy Ngự Thiên Phàm không có phản ứng chính mình ý tứ, Ngự Phong lại ở một bên sửa một câu. Bởi vì yêu thú lập tức liền muốn công kích được Tiêu Nhiên. Thế nhưng Tiêu Nhiên vẫn không có động tĩnh a. Điều này làm cho bọn họ hoài nghi. Sau một khắc có thể hay không Tiêu Nhiên trực tiếp bị yêu thú cho gặm. Không cần lo lắng, chờ một chút xem đi. Chờ liều gần như, chúng ta lại làm bộ vừa chạy tới. Chung quanh đây ta đã xử lý. Sẽ không có người lại đây. Thời cơ đã cho hắn sáng tạo. Có thể hay không anh hùng cứu Mỹ. Chỉ có thể xem bản thân hắn. Ngự Thiên Phàm bĩu môi. Mắt nhìn đứng ở Tiêu Nhiên cách đó không xa Ngự Tuyết Nhi. Lại trở về Tiêu Nhiên trên thân. Đúng lúc này, Tiêu Nhiên động. Hắn đầu tiên là không chút hoang mang đem trên tay này một rổ blueberry thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Sau đó trên tay lại xuất hiện một cái dài ước chừng 6 thước đen nhánh trường cung. Thân cung hiện hình nửa vòng tròn. Nắm chắc tay chỗ, còn có hai con ngẩng đầu trùng thiên long thủ. Chính là phá pháp cung. Chỉ thấy Tiêu Nhiên đem phá pháp cung nắm trong tay. Trong nháy mắt liền nâng lên, tay phải đem căng thẳng nửa trong suốt dây cung một chút kéo dài. Hiền hòa dây cung chậm rãi mở ra, lấy Tiêu Nhiên làm trung tâm. Chu vi mấy chục mét thiên địa linh khí lập tức hướng về Tiêu Nhiên chen chúc mà tới. Trong nháy mắt hóa thành một nhánh màu sắc sặc sỡ mũi tên. Xèo, chói tai tiếng xé gió, đột nhiên vang lên, màu sắc sặc sỡ mũi tên. Liền như vậy sán lạn trên không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Sau đó, thẳng tắp xen vào con yêu thú kia cái trán. Không sai, cũng là trực tiếp đâm vào yêu thú cái trán. Bất quá đòn đánh này, hiển nhiên cũng không có để yêu thú trực tiếp tử vong. Kịch liệt đau đớn, trái lại triệt để kích phát yêu thú hung tính. Để nó phấn đấu quên mình hướng về Tiêu Nhiên nhào lên. Tiêu Nhiên nhưng là sớm có dự liệu giống như vậy. Ở thứ nhất căn mũi tên bị bắn ra lúc, thứ hai mũi tên cũng đã lần thứ hai phát ra. Liên tục ba cái mũi tên, như bắn liên thanh đạn giống như vậy. Đem vừa nhảy dựng lên, hướng về Tiêu Nhiên đập tới yêu thú. Cho đinh trở lại, này cự đại lực đạo. Triệt để yêu thú co quắp ngã trên mặt đất. Thân thể khổng lồ, trên đất không ngừng co bóp lấy. Nhưng không có lần nữa bò lên. Này cỗ bao phủ toàn bộ Lam Cốc khí thế khủng bố. Cũng đang lặng lẽ tiêu tan. Cuối cùng theo con kia cự đại yêu thú triệt để tử vong. Mà tiêu tan hết sạch. Vậy thì kết thúc. Trên sườn núi, Ngự Thiên Phàm khuôn mặt mơ hồ co giật. Bọn họ tiêu tốn to lớn đại giới làm lại đây yêu thú. Thậm chí không để cho bọn họ trải qua chút nào hoảng sợ. Liền trực tiếp bỏ xuống. Tựa hồ, bọn họ tiền bỏ phí a. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 303, bế quan đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.